Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 118. Lâm Minh, anh đi đâu vậy? Tôi nhanh nhìn chồng bằng vẻ nghi ngờ và kêu lên. Nhìn trời có vẻ sắp mưa rồi. Hơn nữa, tình hình của mẹ nuôi càng lúc càng tệ. Chúng ta tới dưới gầm cầu nghỉ ngơi một lúc đem kiểm tra cho mẹ. Lâm Minh nói ra. Tôi nhanh nhìn bầu trời dày đặc mây đen, bèn gật đầu. Cây cầu mới được xây xong, vẫn chưa thông xe. Không có một ai. Bên dưới gầm cầu khá sạch sẽ. Lâm Minh đặt Lương Hiếu Yến xuống dựa vào chân cầu. Thuốc mê của Lương Thu Yến dần hết. Bà ấy từ từ mở mắt ra. Con trai, mẹ chết rồi sao? Lương Thu Yến nhìn Lâm Minh, nói bằng giọng yếu ớt. Mẹ yên tâm, có con ở đây sẽ không có chuyện gì với mẹ hết. Lâm Minh mỉm cười, lấy ra một cây kim châm lên cổ Lương Thu Yến. Rõ ràng là cây châm này giúp hơi thở Lương Thu Yến ổn định hơn nhiều. Lâm Minh cầm tay Lương Thu Yến châm thêm vào mặt của bà ấy. Một lúc sau, sắc mặt của bà cũng dần dần ổn định hơn. Lâm Minh, tình hình của mẹ thế nào rồi? Tôi nhân hỏi. Có xu hướng xấu đi. Lâm Minh trầm giọng nói. Xấu đi sao? Tôi nhân giật mình. Một lúc sau, vội vàng nói. Lâm Minh, hay là chúng ta đưa mẹ nuôi tới Giang Thành đi. Đây là Yến Kinh, thế lực của nhà họ Lương lớn như vậy. Chúng ta là dân thường, nào phải đối thủ của họ chứ. Chúng ta mau rời đi sẽ tốt hơn. Lâm Minh đang rất tức giận, nhưng không thể phủ nhận những gì tôi nhanh nói là có lý. Anh tới vội vàng, không chuẩn bị về nhân lực, đến cả châm trên người cũng chẳng mang theo nhiều. Nếu như anh định đứt trước được một ít đan dược và mang theo, thì có lẽ tình hình của Lương Thu Yến đã không tệ tới mức này. Cứ ở đây thì sẽ bất lợi cho mình, nên mau chóng rời khỏi Yến Kinh rồi tính. Tôi nhanh, em nói đúng, anh sẽ lập tức đặt vé về Giang Thành. Anh có tiền không? Thôi, để em lo đi. Tiền của anh để tiết kiệm một chút đi. Sao này đừng có xem bệnh lên tinh nữa. Ngoài ra tình hình này của mẹ nuôi, liệu có nồi ngồi nổi máy bay hay không? Em lo sẽ xảy ra chuyện mất. Tôi nhận ra, hiện tại cơ thể bà rất yếu. Nhưng trước lúc đó, trong việc cũng đã tạm thời khống chế được bệnh tình xấu đi. Nên như không mau chóng can thiệp sâu, thì sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng. Lâm Minh trầm giọng nói. Hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Anh phải chữa khỏi bệnh cho mẹ. Tôi nhanh, em tới y quán gần nhất, mua giúp anh một bộ châm, sau đó mua một ít thuốc đông y đơn giản và một ít thuốc tây nữa. Lâm Minh dặn dò. Tôi nhanh chăm chú lắng nghe, một lúc sau gật đầu và rời đi mua thuốc. Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn kêu lại. Tôi nhanh, đợi đã. Sao thế? Tôi nhanh nhìn anh. Lâm Minh suy nghĩ rồi nói khẽ. Thôi, bỏ đi, em ở lại với mẹ nuôi, anh lo em đi mua người khác sẽ không bán, anh đi tốt hơn. Còn có lý, chắc chắn nhà Lương sẽ là giữa trò. Có điều nếu các y quán để không bán thì phải làm sao? Tôi nhân hỏi. Yên tâm, dù sao anh cũng học y thuật, nếu thực sự không bán thì anh tới vườn thuốc mua cũng được. Lẽ nào nhà Lương còn tới cả vườn thuốc uy hiếp anh sao? Lâm Minh cười nói. Tôi nhân khẽ gật đầu, nhíu môi rất khẽ. Vậy được, dù thế nào anh cũng phải cẩn thận, đi sớm về sớm, em và mẹ nuôi ở đây đợi anh. Nếu có gì thì gọi điện thoại cho anh nhé. Yên tâm đi, anh đi đi, em không sao đâu. Được, Lâm Minh gật đầu, sau đó chạy tới y quán gần nhất. Chỉ có điều Lâm Minh vừa đi vài bước thì có một chiếc xe đỗ ngay gần cây cầu. Tôi nhận dịch mình, đó là chiếc Ferrari màu đỏ. Sau khi đỗ lại, cửa xe được mở ra. Một cô gái mặc váy đen ngắn bước ra. Cô ta gỡ kính xuống, đi về phía Tô Nhanh và Lương Thu Yến. Nhìn bà ấy bằng vẻ trịch thượng và liếc nhìn Tô Nhanh vài cái. Ây, đây chẳng phải là Thiếm Thu Yến của chúng ta sao? Sao thế? Sao lại nằm ở ngoài đường như anh mày thế này? Cô gái chế nhạo. Lương Thu Yến ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Tôi nhanh chau mày đứng dậy trừng mắt với cô gái. Cô đây có việc gì không? Cô là ai? Cô gái kẻ đường mắt rất đậm nhìn tôi nhanh bằng vẻ đố kỵ. Cô ta sớm đã để ý tới tôi nhanh. Mặc dù tôi nhanh ăn mặc rất bình thường, nhưng khuôn mặt cô đúng là một kiệt tác. Dù là cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ đố kỵ mà thôi. Tôi là con dâu nuôi của Lương Thu Yến. Tôi nhanh nghiêm túc nói. Con dâu nuôi sao? Cô gái giật mình, ý thức được ra điều gì đó bèn bật cười. Ha ha, tôi nhớ ra rồi. Chính là người phụ nữ quan chàng bị nhà Lâm ruồng bỏ phải không? Ha, nực cười thật đó. Kẻ bị ruồng bỏ, nhà Lâm sao? Tôi nhanh đanh mặt. Lương Thu Yến, lúc còn ở nhà Lương, ngày nào cũng nhắc về cái kẻ bỏ đi đó. Tôi nghe nói, anh ta sau khi bước vào nhà cô thì hầu như là ăn nhờ ở đợ. Đúng là đồ vô dụng. May mà cô còn nhẫn nhịn. Nếu là tôi thì sớm đã nói bye bye cái đoạn người đó rồi. Cô gái liếc nhìn tôi nhanh cười chế nhạo. Tôi nhanh rất tức nhưng cũng đành bất lực. Bởi vì những gì cô gái này nói đều là sự thật. Thấy không thể cãi lại, Tô Nhân quyết định mặc kệ cô ta. Cô ở bên cạnh Lương Thu Yến, nhưng cô gái kia dễ gì bỏ qua cho Lương Thu Yến. Cô mau đưa bà già này với cái ổ chuột bà ta đi, đây không phải là nơi bà ta có thể ở đâu. Cô gái nói với Tô Nhân, mong cô anh nói lịch sự một chút đi. Tô Nhân không nhìn được nữa, bèn lớn tiếng. Với giấc tờ thì cô gái kia đã tát cho Tô Nhân một bạt tay. Bốp, âm thanh nặng nề vang lên, vô bạch trắng đỏ. Tô Nhân lập tức hành lên một dấu vết của bàn tay. Tô Nhân sững sờ, ôm mặt, đầu óc cô trống rỗng. Lê Thuyến cuốn cuồng cố gắng đứng dậy kêu lên, Nam Phương dừng tay. Bởi nào bằng nói bằng giọng thều thào, cô gái kia canh mảnh không thèm nghe. Còn nhấp thối tay này ở đâu ra bắt chỗ cho cô nói đây hả? Hơn nữa cô là cái thá gì mà có tư cách bắt tôi phải nói lịch sự chứ? Cố tình hôm nay tôi khiến cô không rời nổi Yến Tri không? Cô gái hét mũi chửi thẳng vào mặt Tô Nhan. Người phụ nữ nói chuyện vô cùng kiêu căng, đúng là ngang ngược không coi ai ra gì. Lúc này tính tình tốt hiếm có của Tô Nhan cũng bị quét sạch sành sanh. Cô nói cái gì? Tô Nhan trợn to mắt nổi giận, còn khốn còn muốn gần cổ cãi sao? Mau cút đi cho tôi! Người phụ nữ lại hét lên, định tát vào mặt Tô Nhan một cái nữa. Mong buồn đến mức nào chứ? Cô ta hoàn toàn không để Tô Nhan vào trong mắt, nhưng Tô Nhan không phải là kẻ ngốc, đâu thể nào đứng im tại chỗ để người khác đánh chứ? Thấy người phụ nữ đó lại định đánh mình, cô vội vàng giơ tay chặn lại. Cô ta tắt không trúng, Tô Nhan vốn định đánh lại, nhưng tay vừa giơ lên lại nghĩ tới Lương Thu Yến ở bên cạnh, chỉ đành nén nhịn cơn giận trong lòng, nổi giận đó ra. Cô đuổi được đó, cô còn cố tình gây sự nữa thì đừng trách tôi báo cảnh sát. Bây giờ tình trạng của mẹ nuôi tôi rất tệ, nếu bà ấy có bệnh hệ gì, cô không tránh khỏi liên quan đâu. Còn vốn cô đang uy hiếp tôi sao? Cô xứng sao? Người phụ nữ giống như bị chọc giận, không quan tâm đến lý lẽ nữa, bổ nhào tới vừa cào vừa cấu, còn kéo tóc. Tô Nhan giật mình, không ngờ người phụ nữ này lại phản ứng mạnh như vậy. Thấy cô ta nhào tới, bị ép rất dĩ, Tô Nhan chỉ đành phản công, hai người phụ nữ lao vào đánh nhau. Tô Nhan nào biết đánh đấm gì, và là cô không phải là kiểu đàn bà đành đá, sao thì điên cuồng như người phụ nữ kia được chứ? Cô chỉ đành bị động phòng thủ, nhưng rõ ràng người phụ nữ kia là công chúa được chiều quen, đừng tưởng cô ta điên điên khùng khùng, sức lực lại yếu đến đáng thương, cô ta không chống đỡ được bàn tay của Tô Nhan. Móng tay vốn không dài của Tô Nhan cào rắc da rắc thịt trên cánh tay cô ta. A! À! Người phụ nữ gào lên, rõ ràng chỉ là một vết rất nông nhưng đau cứ như là đứt cả cánh tay. Tiếng kêu la nghe thật thảm thiết. Tô Nhan sửng sốt, không ngờ người phụ nữ này lại phản ứng mạnh như vậy. Như vậy thì đã đành, ngay khi người phụ nữ đó la lên, vài vệ sĩ nữ mặc âu phục được huấn luyện bài bản chẳng biết từ đâu ập tới, không nói tiếng nào đã tách hai người phụ nữ ra. Các người làm gì vậy? Buông ra! Tô Nhan bị những vệ sĩ đó giữ chặt cổ tay. Dù cô có giải dụ thế nào, cô không thoát khỏi sự kìm kẹp của họ. Đúng lúc này, người phụ nữ kia đứng dậy, nói giận đùng đùng đi về phía Tô Nhan. Trình Doanh, giữ cô ta lại cho tôi. Người phụ nữ này hét lên với nữ vệ sĩ. Nhìn thấy vậy, Tô Nhan ý thức được, không phải người phụ nữ này rất yếu bị cô làm bị thương, mà là cô ta cố ý để cô làm bị thương. Bởi vì cô ta biết, chỉ khi nào cô ta bị thương, thì những vệ sĩ này mới chạy ra giúp đỡ cô ta. Bây giờ cô ta đã đạt được mục đích, còn khốn, dám đối đầu với bà đây à? Người phụ nữ hét lên, không nói tiếng nào liền tắt vào mặt Tô Nhan. Bốp, mặt Tô Nhan đỏ lên, cơn đau nóng rát khiến cô không khỏi hít ngược một hơi. Nhưng vẫn chưa đủ, người phụ nữ đó còn kéo mái tóc dài đen như mực của Tô Nhan giật điên cuồng, giống như muốn kéo cả da đầu cô xuống ra. A! À! Tô Nhan đau đớn la lên, biết sự hại của bà đây rồi chứ? Biết rồi chứ? Còn khốn đồ đê tiện, còn bỉ, mày mặc đã dám đối đầu với tao sao? Bây giờ biết sợ rồi chứ? Người phụ nữ điên cuồng kêu lên, trên mặt toàn là vẻ hả hê đắc chí. Dù là vậy, ánh mắt Tô Nhan vẫn kiên định, cô nén nhịn cơn đau, nhìn chằm chằm người phụ nữ. Dừng tay, mau dừng tay. Lúc này, Lương Thu Yến vốn vô cùng yếu ớt, không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên lao tới, ôm lấy người phụ nữ đó, muốn cản cô ta lại. Cút đi, còn chó cái, cút sang một bên cho tôi. Người phụ nữ đó đẩy Lương Thu Yến ra. Lương Thu Yến không kịp đề phòng ngã nhào, gãy đập mặt xuống đất, hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Mẹ! Tô Nhan trợn to mắt vội vàng hét lên, nhưng Lương Thu Yến đã không còn tri giác. Như thế vậy, Tô Nhan trào nước mắt trong lòng vô cùng đau xót. Mặc dù cô và Lương Thu Yến chỉ mới gặp nhau mấy lần, nhưng dù gì bà ấy cũng là mẹ đúng của mình. Hơn nữa, một người đang sống yên lành trước mặt đột nhiên biến thành như thế này, ai có thể chịu nổi chứ? Sao hả? Tức giận rồi sao? Đau khổ rồi sao? Xót lòng rồi sao? Còn chó cái này chết chưa hết tội. Còn nữa, cô đừng vội, chuyện hay còn ở phía sau đó. Cô ta buông đầu tóc Tô Nhan ra, sờ chiếc cằm tinh xảo của cô, nhe mắt cười. Người như cô sẽ không được chết tử tế đâu, cô sẽ phải xuống địa ngục đó. Tô Nhan nghiến răng nghiến lợi nói ra, tôi có chết không tử tế cũng sẽ chết sau các người, Nhưng bây giờ cô nên nghĩ xem, lát nữa làm sao mà về đi? Người phụ nữ cười nói. Hơi thở tôi nhanh, run rẩy, cảm giác không ổn, vội vàng hét lên. Cô định làm gì? Định làm gì sao? Lát nữa cô sẽ biết. Người phụ nữ cười nói, sau đó vất tay. Đi, lột hết đồ con khốn này ra, sau đó ném ra trung tâm thành phố. Cô chủ, chuyện này không hay lắm đâu. Nếu làm lớn chuyện, bên trên sẽ trách tội đó. Một vị được sĩ nữ cẩn trọng nói. Sợ cái gì chứ? Cứ nói là một đứa bị tâm thần liên quan gì đến chúng ta. Các người mau ra tay, có hậu quả gì tôi sẽ chịu hết. Người phụ nữ kiên trì nói. Những đứa vệ sĩ đó nghe vậy không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành động tay động chân. Không, các người mau dừng tay. Tôi nhanh bi phẫn tới tận cùng. Giờ phút này cô thậm chí đã nghĩ đến cái chết. Nhưng ngay khi những đứa vệ sĩ đó sắp ra tay, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lương Nam Phương, nếu có thực sự ra tay phá hoại danh tiếng nhà Lương chúng ta, tôi nghĩ đến lúc đó cô không chết cũng phải mất một lớp da. Đừng nghĩ không ai biết chút mạnh khỏe của cô. Nếu cô không sợ chịu phạt, cô cứ tiếp tục đâm vào cô gái này thử xem. Tiếng lời này vừa dứt lời, tất cả đội vệ sĩ đều dừng lại. Lương Nam Phương cũng nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Vừa nhìn đã thấy một chiếc xe dừng ở bên cạnh lúc nào không hay. Lương Hoàng Anh nhanh chóng bước từ trên xe xuống. Còn khốn đê tiện này cũng đến sao? Sắc mặt Lương Nam Phương không mấy tự nhiên nhưng miệng vẫn không chịu thua. Lương Hoàng Anh muốn nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy Lương Thu Yến ngất xỉu trên mặt đất, sắc mặt thay đổi ngay lập tức tiến tới ôm lấy Lương Thu Yến. Thiến Thu Yến. Cô ta sốt ruột hét lên mấy câu nhưng Lương Thu Yến không phản ứng gì. Là cô làm sao? Lương Hoàng Anh ngẩng phát đầu lên nhìn chằm chằm Lương Nam Phương. Cái này không liên quan gì đến tôi cả, là bà ta tự té đó. Tôi nói cho con biết, Lương Hoàng Anh, cô đừng vu khống người khác. Gương mặt Lương Nam Phương mất tự nhiên, lắc lắc nói. Tôi còn có chuyện, không lãng phí thời gian với đám đê tiện các người nữa, tôi đi đây. Là sao cô ta lên thẳng chiếc Ferrari ngây ngang rời đi. Những vệ sĩ kia cũng thả Tô Nhân ra lên xe thể thao ở trên đường rời đi. Tô Nhân không còn sức lực, ngã ngồi xuống đất, đầu tóc rối rượi vô cùng chật vật. Lương Hoàng Anh lặng rẽ quan sát tất cả, vẻ mặt vô cùng xót xa. Cô Tô Nhân, cô không sao chứ? Lương Hoàng Anh liếc nhìn Tô Nhân lên tiếng hỏi, nhưng Tô Nhân cúi đầu xuống không trả lời cô ta. Tôi vẫn đến muộn rồi sao? Lương Hoàng Anh tự trách lẩm bẩm. Tiểu Nhân, anh mua được thuốc rồi. Lúc này có tiếng hô vừa vãi phan đinh, sau đó thì thấy là Bình chạy vội vào, nhưng chạy một lúc bước chân anh chậm lại. Thuốc trong tay không biết từ đất nào đã rơi đầy đất. Lâm Bình. Lúc này Lương Hoàng Anh mới chú ý Lâm Bình đã đến nơi. Cô ta ngẩn người vội vàng đứng dậy, môi hé ra tự nhiên muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo của Lâm Bình, những lời muốn nói đè nghẹn trong cổ họng không thốt ra được. Hai mắt Lâm Bình sắc bén bước nhanh đến bên cạnh Lương Thu Yến, dìu bà ấy dậy. Thiến Thu Yến vừa mới bị té ngã gáy chảy máu, Lâm Bình anh mau nghỉ cách đi, Lương Hoàng Anh vội nói. Lâm Bình kiểm tra sau gáy của Lương Thu Yến, thấy nơi đó đỏ sẫm, đầu tóc cũng bị máu thấm ướt, nhìn mà kinh hãi. Lâm Bình không dám do dự, lập tức quát khẽ, mau đến nước sạch lại đây. Sau đó đến tiệm thuốc gần nhất mua một ít chỉ may, mua thêm một ít cồn và băng gạc. Được, Lương Hoàng Anh vội vàng gật đầu rời đi. Không lâu sau cô ta xách một túi ni lông thở hổn hển chạy vào. Lâm Bình khử trùng may vết thương và băng bó cho Lương Thu Yến ngay tại chỗ, đồng thời cầm chân mặt lên may ở cánh tay và nơi cổ Lương Thu Yến mấy mũi. Hơi thở gần như sắp mất đi của Lương Thu Yến mới dần dần mạnh lên một chút. Nhìn thấy vậy, Lương Thu Hồng Anh thở vào nhẹ nhõm. Lâm Bình cũng lau sơ mồ hôi trên trán. Anh ngẩng đầu lên nhìn sang Tô Nhân đang ngồi trên đất ở bên kia, đã thấy trên cánh tay và trên mặt Tô Nhân có nhiều vết cào cấu, đầu tóc rối rượi, bộ dạng vô cùng chật vật, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước trông vô cùng đáng thương. Còn người Lâm Bình co lại, âm thầm siết chặt nắm đấm, đi tới cởi áo khoác lên người Tô Nhân. Xin lỗi, anh cứ dừng một lúc, khà giọng nói. Tô Nhân nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Bình, sau đó lắc đầu khẽ giọng nói, câu này phải là em nói mới phải, em không bảo vệ được mẹ nuôi. Nghe được câu này, trái tim Lâm Bình run rẩy, ngón tay anh bấu chặt vào lòng bàn tay, móng tay gần như cấu rách da thịt nên là bàn tay, trong lòng dâng lên lửa giận và oán hận vô tận. Anh thà rằng Tô Nhân nổi điên, thà rằng Tô Nhân mắng chửi anh, khóc lóc, thà rằng Tô Nhân trút giận với anh, ít nhất như vậy thì trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng Tô Nhân cuối cùng vẫn là Tô Nhân. Cô lại cảm thấy mình vô dụng, không bảo vệ được Lương Thu Yến. Lâm Bình không khỏi bật cười, cười một cách phức tạp, cười rất đau khổ, cười rất phẫn nộ. Tô Nhân lau vết máu lên khóe miệng, nhìn Lâm Bình khẽ động nói, Lâm Bình, chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là những nhân vật nhỏ bé, nơi như thế này không phải là chỗ cho chúng ta ở, những người này cũng phải là những người chúng ta có thể chọc vào. Quay về đi, về Giang Thành đi, chúng ta không đối đầu với họ được đâu. Được, nhưng Tiểu Nhân, bây giờ vẫn chưa phải lúc quay về. Tình hình có mẹ nuôi chưa thích hợp để đi đường xa. Anh sẽ đến khách sạn gần đây đặt một phòng để em và mẹ nuôi được nghỉ ngơi trước. Anh sẽ giúp em xử lý vết thương, sau đó chúng ta sẽ quay về sau. Lâm Minh khàn giọng nói. Tô Nhan không nhìn thấy đôi mắt đang dần dần dâng lên lửa giận quanh. Tô Nhan không phản đối, khẽ giáp bắt lại. Cô đã vô cùng mệt mỏi. Lâm Minh vẫn nên đưa Thiến Thu Yến về lại đi. Lương Hoàng ở bên cạnh muốn nói lại thôi, cuối cùng khuyên một câu. Không cần đâu, Lương Hoàng, chuyện này tôi sẽ xử lý. Lâm Minh lấy điện thoại ra gọi vào một số. Một lúc sau, một chiếc xe được lái tới. Trên xe còn có một cô gái trẻ tuổi. Cô ấy gật đầu với Lâm Minh không nói gì. Lâm Minh cõng Lương Thu Yến lên ghế sau, sau đó cũng bế Tô Nhan vào. Sau khi ngồi yên, Tô Nhan chìm vào giấc ngủ. Lâm Minh ngồi ở ghế lái phụ. Lương Hoàng dường như vẫn chưa từ bỏ, chạy đến nói với Lâm Minh. Lâm Minh, nếu anh còn đưa Thiến Thu Yến đi, nhà họ Lương sẽ không tha cho anh đâu. Chỉ khi nào anh đưa Thiến Thu Yến trở về, anh mới bình an vô sự, Thiến Thu Yến cũng sẽ không gặp rắc rối như thế nữa. Anh nghe tôi khuyên đi, đưa Thiến ấy trở về đi. Đưa trở về sao? Lâm Minh liếc nhìn cô ta, thản nhiên nói. Cô muốn tôi để lại mẹ nuôi của tôi ở căn nhà dưới tầng hầm, vừa bẩn vừa thối, lại vừa chật hẹp đợi chết sao? Lương Hoàng á khẩu. Từ nay trở đi, tôi và nhà Lương không còn bất cứ quan hệ nào. Toàn chuyện ngày hôm nay, đợi lát nữa tôi sẽ đến nhà Lương đòi lại công bằng. Lâm Minh trầm giọng nói. Xe ô tô bèn khởi động, không lâu sau đã biến mất trước mặt Lương Hoàng Anh. Tiêu rồi, tiêu thật rồi, lần này là tiêu thật rồi đó. Lương Hoàng Anh sốt ruột, vội vàng lấy điện thoại gọi vào số của Lương Việt Quốc. Điện thoại kêu 3 tiếng mới có người bắt máy. Ai? Đầu kia điện thoại là một giọng nam trầm thấp. Lương Hoàng Anh vội vàng hét lên. Anh Tề, em là Hồng Anh, Hồng Anh đây. Ồ, hóa ra là cô Hồng Anh, có gì sao? Giọng nam bình tĩnh hỏi. Anh Tề, em có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ông nội. Anh hãy đưa điện thoại cho ông nội nhanh lên. Lương Anh lo lắng nói. Cô Hoàng Anh, ông chủ đang tĩnh dưỡng trong phòng, ông ấy dặn dò bất cứ ai cũng được quấy nhiễu ông ấy, nếu là chuyện trong gia tộc cô chỉ cần nói với tôi là được. Giọng nam trên điện thoại trả lời. Nói rằng vô dụng thôi, đây là chuyện trong nhà, anh mới điện thoại cho ông nội đi, không kịp nữa rồi, nếu một hồi thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Lương Anh vô cùng sốt ruột nói ra. Người đàn ông ở đầu kia điện thoại do dự một lúc mới chậm rãi nói. Nếu cô đã nói vậy thì được, đợi cô đợi một lát. Lương Anh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cái điện thoại im lặng một lúc, không bao lâu sau có một giọng nói già nua vang lên. Cháu gái à, xảy ra chuyện gì mà phải gặp ông mới được chứ? Ông nội, ông mau giúp cháu cứu Lâm Minh. Lương Anh sốt ruột sắp khóc ra được. Cứu Lâm Minh? Lương Việt Quốc sửng sốt. Lâm Minh mà cháu nói là thằng Yên Lâm đã cứu ông ngày trước sau là anh ta đó. Xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lương Việt Quốc ho khan hai tiếng vội hỏi. Lương Hoàng vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay cho Lương Việt Quốc nghe. Lương Việt Quốc nghe vậy ngạc nhiên không thôi. Thầy Địa Lâm can thiệp vào chuyện của Thu Yến sao? Vâng ạ, hơn nữa hôm nay Lương Nam Phương cũng tới, còn đồng tới Thiến Thu Yến. Nếu không phải thầy Địa Lâm y thuật cao siêu, e rằng Thiến Thu Yến đã đi rồi. Lương Hoàng mím chặt môi. Coi trời bằng vung, đúng là coi trời bằng vung mà. Lương Việt Quốc tức đến mức râu cũng rung rung. Ông nội, bây giờ nên làm sao? Thầy Địa Lâm chắc chắn rất tức giận. Cháu lo lắng nữa anh ta sẽ đến nhà Lương gây chuyện. Một khi làm như vậy, chỉ sợ anh ta sẽ làm ít dữ nhiều. Lương Hoàng nói ra. Vẻ mặt Lương Việt Quốc hơi da độc, sau đó nói. Hồng Anh, bây giờ ông sẽ quay về nhà Lương ngay. Cháu đi tìm thằng Lý Lâm. Nói với cậu ta, ông sẽ cho cậu ta một lời giải thích về chuyện này. Vâng, Lương Anh vừa vàng gật đầu, sau đó cấp máy. Lương Anh hoàn toàn không hiểu Lâm Minh. Sở dĩ cô ta giúp Lâm Minh không những vì Lâm Minh từng cứu ông nội cô ta, mà còn vì cô ta vô cùng khâm phục và tò mò về bác sĩ thiên tài này. Dù sao người trẻ tuổi lại có y thuật cao tuyệt như vậy, siêu phàm đến mức nào chứ? Tài hoa cỡ đó ai mà không yêu thích? Hơn nữa, chuyện này cũng liên quan đến Thiến Thu Yến. Cô ta cũng rất có tình cảm với người thím này, đương nhiên cũng muốn giúp đỡ Lâm Minh. Nhưng cô ta không ngờ sự việc lại phát triển đến mức độ này, ngay cả vợ Lâm Minh cũng bị liên lụy. Lương Anh ngồi trên xe, lấy được địa chỉ khách sạn mà Lâm Minh sắp xếp cho Lương Thu Yến và Tô Nhan từ tai mắt của nhà Lương, nhanh chóng lái xe đến đó. Bây giờ cô ta chỉ hy vọng mình có thể khuyên được Lâm Minh. Dù cô ta không muốn vứt bỏ Lương Thu Yến, nhưng Lâm Minh hoàn toàn không biết hoàn cảnh của Lương Thu Yến trong nhà Lương tồi tệ đến mức nào. Phải nói rõ với Lâm Minh mới được. Trên xe, Lương Anh lẩm bẩm, nhưng lúc này điện thoại lại rung lên. Lương Anh hơi ngẩn ra, cầm điện thoại bấm nút nghe. Cô chủ, bên kia điện thoại giọng nói của một vệ sĩ nhà Lương. Sao thế? Lương Anh hỏi ra. Có chút vấn đề. Giọng nói của vệ sĩ nhà Lương hơi gấp gáp. Vấn đề gì chứ? Là thế này, chúng tôi đi theo cậu Lâm vào khách sạn muốn bảo vệ sự an toàn cho cậu ấy, nhưng không biết thế nào đột nhiên có một nhóm người đến đuổi chúng tôi ra khỏi khách sạn, hơn nữa còn bao vây phòng mà Lương Thu Yến và vợ cậu Lâm ở. không cho phép bất cứ ai đến gần. Người của chúng tôi không thể tiếp cận cậu Lâm. Lưu Hoành ngạc nhiên, sau đó vừa hỏi, những người đó là ai chứ? Theo điều tra sơ bộ của chúng tôi thì những người đó đều là vệ sĩ của công ty quốc tế Mạnh Long. Hơn nữa toàn là vệ sĩ cấp bình vương, cấp cao nhất. Người đó ru nhọc nói, cái gì? Lưu Hoành như gần như hét lên, công ty an ninh quốc tế Mạnh Long sao? Đây là công ty lực lượng an ninh cao cấp nhất Hoa Quốc. Hơn nữa, vệ sĩ cấp bình vương đó là lực lượng đứng đầu của mỗi một công ty an ninh. Vệ sĩ cấp bình vương của công ty an ninh quốc tế Mạnh Long càng là tinh anh ở trong tinh anh, là át chủ bài của an ninh Mạnh Long, trừ khi là tỷ phú hoặc nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong nước. Nếu không thì an ninh quốc tế Mạnh Long sẽ không để tinh nhuệ như vậy ra quân bảo vệ mục tiêu. Chuyện này là sao chứ? Đó là người mà thầy Y Lâm mời đến sao? Hơi thở Lương Hồng Anh run lên. Người như vậy dù là người nhỏ lương cho mời, ít nhất cũng phải có thế hệ cha cô ta ra mặt mới có thể mời được. Hơn nữa số lượng sẽ không nhiều, hơn 5 người đã là không tệ rồi. Có bao nhiêu vệ sĩ cấp bình vương? Lương Hoành cố gắng bình tĩnh, hít sâu một hơi, nhớ giọng nói. Có lẽ hơn 20 người. Giọng người đó hơi căng thẳng. Cái gì? Hơn 20 người sao? Lương Hoành liếu lưỡi, đôi mắt trừng to, đầu óc ầm một tiếng trở nên trống rỗng. Cô chủ, cô không sao chứ? Người với cái điện thoại sốt sắng gọi. Một lúc sau, Lương Hoành mới hoàn hồn trở lại. Không sao, tôi không sao. Lương Hoành hít vào một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại, sau đó mới run rẩy hỏi. Anh khẳng định mình không nhìn lầm chứ? Hơn 20 người sao? Đó là cấp bình vương đó. Hơn nữa, hơn 20 người. Có nghĩa là tất cả tinh nhuệ của an ninh quốc tế Mạnh Long, trừ khi trong tình huống cực kỳ khẩn cấp, nếu không, an ninh quốc tế Mạnh Long sẽ không thể nào điều động nhiều bình vương như vậy. Mỗi một bình vương đều vô cùng quý giá, có thể là đến cấp độ bình vương. Không những phải có thực lực rất mạnh, mà họ đều là người kiêu ngạo. Trong bọn họ không phải là tất cả đều bán mạng cho an ninh quốc tế Mạnh Long vì tiền. Có một số người chỉ vì lời hứa hoặc món nợ ân tình nào đó, sử dụng nhiều tài nguyên như vậy, tổn thất đối với quốc tế Mạnh Long chắc chắn không thể dùng tiền để đong đếm. Nhưng bây giờ chuyện này đã xảy ra, nhiều bình vương hàng đầu đều tụ tập ở khách sạn, chẳng lẽ chỉ để bảo vệ an toàn cho Lương Thu Yến và Tô Nhan sao? Thế có phải là làm quá vấn đề lên không? Lực lượng như vậy dù là bảo vệ nguyên thủ quốc gia cũng đủ rồi nhỉ? Cô chủ không làm được đâu, tất cả đều đeo huy hiệu Hoa Tử Kinh. Võ đài trong đó có vài người tôi đã thấy trên báo, chính là bọn họ. Người đó ra. Lưu Hoành trầm mặt. Cô chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Các anh ra khỏi khách sạn trước đi, tôi còn nói nhìn xem tình hình. Vâng, cô chủ, chúng tôi đợi cô ở cửa khách sạn. Là khách sạn Lệ Trang đúng không? Phải, được. Lưu Hoành lòng rối bời cướp điện thoại, xe tăng tốc đi về phía khách sạn Lệ Trang. Lúc này ở trong phòng tổng thống khách sạn Lệ Trang, Lâm Minh vừa mới châm cứu xong cho Lương Thu Yến, đang dùng băng gạc và cột xử lý vết thương cho Tô Nhan. Tô Nhan đang ngủ mơ màng, tò mò nhìn căn phòng tổng thống hào hoa vô cùng này, đầu vẫn còn choáng váng. Lâm Minh, chúng ta đang ở đâu đây? Khách sạn sao? Đây là khách sạn sao? Tô Nhan kinh ngạc tỉnh táo trở lại, đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng lộng lẫy nguy nga, không phải sừng sốt. Khách sạn thế này, ở một đêm phải mất bao nhiêu tiền chứ? Lâm Minh lắc đầu cười khổ, anh không biết, cũng phải là anh chi tiền. Vậy là đây là phòng mà cô Lương Hồng Anh đặt cho chúng ta, em không cần lo về chuyện tiền. Thế à? Vậy còn được. Tôi đành vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lo lắng nói, cô đừng rộng rãi như vậy, chúng ta nên được ân tình cô ấy rồi. Yên tâm, không sao đâu, cô ấy cũng là người nhà họ Lương, nghiêm ngặt mà nói cũng là người thân của chúng ta. Yến Kinh này là địa bàn của cô ấy, cô ấy sắp xếp chỗ ở không phải là lẽ đương nhiên sao? Lâm Minh an ủi nói, nhưng được rồi, em đừng nói nữa, anh băng bó vết thương cho em. Được thôi. Lâm Minh thở ra, băng bó vết thương xong, Lâm Minh xoa nơi mặt cô. Không lâu sau, gò má hơi sưng lên của cô đã bớt sưng, người cũng khỏe hơn nhiều. Dễ chịu quá. Tôi đang không khỏi thốt lên, mở mắt ra. Lâm Minh, y thuật anh thật là không tệ, nếu đến chứng chỉ hành nghề bác sĩ, sau này mở một phòng khám nhỏ, không nói có thể giàu to, nhưng ít nhất có thể đảm bảo không lo đói rét. Như vậy không tốt sao? Không lo đói rét sao? Lâm Minh lại bấm một tiếng, đột nhiên hỏi. Kỳ vọng của em đối với anh chỉ có thế thôi sao? Tôi đang không hiểu vì sao Lâm Minh lại hỏi như vậy. Thực ra sao Tô Nhan lại không muốn giàu có, trở thành người đứng trên người khác chứ? Nhưng chung quy đó chính là giấc mơ đẹp của người bình thường. Còn đối với người như Lâm Minh mà nói, giấc mơ đó quá xa vời. Cho nên cô sẽ không nghĩ tới, càng không đặt yêu cầu cao gì hơn đối với Lâm Minh. Dù sao người chồng này trừ chút y thuật tự học ra, chẳng còn thứ gì khác. Lâm Minh hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Anh biết rồi, Tiểu Nhan, em ở đây đợi anh một lát, anh ra ngoài mua chút đồ. Anh mua gì vậy? Tô Nhan vội hỏi. Lâm Minh im lặng một lúc, lại không tránh đời mà đi thẳng ra khỏi cửa.